Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, rừng tổn hại. Giữ gốc 2, xin rời đi thời gian hơi dài, bắn nhưng có thể dường như chú ý tới cái gì. Ánh mắt nhìn về phía nhỏ địa đồ, tại giai đoạn trước song phương chủ yếu lấy phát dục làm chủ tình huống dưới. Tầm mắt bố trí coi như không tệ, nhất là trung lộ Rookie, Cacao trợ giúp hắn làm một chút tầm mắt, chính Rookie cũng làm một chút. Trung lộ phụ cận đều là sáng lên, hoàn toàn không có phát hiện Fiddlesticks thân ảnh. IG tại đường sông có lưu một viên mắt tím, vì phòng ngừa ra vần ganh, Fiddlesticks biến mất lâu như vậy, không có đi sắp xếp tầm mắt, cũng không có đi trung lộ trợ giúp. Vậy hắn đến cùng đi nơi nào? Bỗng nhiên, Gia Vân thân ảnh xuất hiện ở đường sông bụi cỏ, mắt tím tầm mắt hạ bắn nhưng có thể hơi biến sắc mặt. Một cỗ cảm giác không ổn từ đáy lòng dâng lên. Đi, bắn nhưng có thể vừa dứt lời, màu lam phương đường dưới vách tường bóng ma sau liền là có một đường thân ảnh khô gầy nhảy ra. Fiddlesticks bên người có lít nha lít nhít quạ đen từ tán bay múa. Kinh khủng AOE tổn thương trong nháy mắt quét sạch hai người. Kít kít trước tiên cho đến vô cốt hộ thuẫn, đồng thời dự định làm ra đánh trả. Nhưng Fiddlesticks tiên cơ quá mức đột ngột, đến mức Morgana theo bản năng cho đến ve cốt hộ thuẫn về sau. Mình lại bị khiếp hãi tại chỗ. Khác một bên, một mình ăn hết cuối cùng một đợt binh tuyến Mordekaiser giao ra tốc biến. Trực tiếp dán tại Morgana trên mặt. E tiếp quy kỹ năng chùy cái thứ ba. Lập tức bạo phát ra không có gì sánh kịp kinh khủng tổn thương. Gia Vân đến. Quả quyết EQ nhị liên đánh bay Morgana. Mà lại đáng nhắc tới chính là. Gia Vân lá cờ điểm rơi tại vô cốt dưới chân. Vô cốt trên người hộ thuẫn tại quả đen tứ ngược phía dưới thoáng qua liền mất. Bị bất đắc dĩ bắn nhưng có thể giao ra mình tốc biến. Gia Vân phản ứng lại càng thêm cấp tốc. Tại ve cốt tốc biến đồng thời mình cũng tốc biến. Sau đó lợi dụng kỹ năng đem ve cốt giảm tốc. Một chút đuổi theo hòa A. Vì cái này dao động ganh. Gia Vân hiển nhiên trăm phương ngàn kế thật lâu. Hắn thậm chí nâng lên mua một đôi giày cơ động, chính là vì để đường dưới khi nhìn đến hắn lúc đã không có lui lại thời gian. Vô cốt không có e kỹ năng trước đó đã buông tha. Hiện tại đối mặt Gia Vân lúc, bắn nhưng có thể chỉ có thể dùng quy kỹ năng đối Gia Vân tạo thành giảm tốc. Tiếp tục nếm thử chạy trốn, kiệt sức cùng quy kỹ năng song trọng giảm tốc để Gia Vân bộ pháp chậm lại. Score nhíu mày, thoáng qua giãn ra, cũng không có ý định tiết kiệm kỹ năng. R kỹ năng thiên băng địa liệt trực tiếp khung ở Fiddlesticks. Khác một bên, Morgana ngay cả R kỹ năng đều không có phóng xuất liền hòa tan tại hai người kinh khủng tổn thương. Phía dưới, mà lại Mordekaiser thu chiêu kỹ năng cũng làm cho vô cốt lượng máu rơi xuống một đoạn. Gia Vân xông lên lúc. Mordekaiser là cho qua Gia Vân kỹ năng, truy kích vô cốt, nói là Gia Vân một người, kỳ thật cũng có được Mordekaiser tổn thương trộn lẫn ở bên trong. IG đường dưới hai người tổ, chết bất đắc kỳ tử, đầu người phân biệt bị Gia Vân cùng Mordekaiser đều cầm một viên. Cái này cũng chưa tính, đường dưới ba người cấp tốc binh tướng tuyến đẩy đi qua sau. Trước tiên bắt đầu cầm Tiểu Long, Cacao điều khiển Lee Sin tiềm ẩn ở phía trên, dự định thử nghiệm đoạt một chút. Mordekaiser Long chỉ có bị nhà mình đồng đội đánh dụng mới có thể triệu hồi ra Long Hồn. Cho nên có thể không gãy mất cây ti chiến đội giai đoạn trước tiết tấu. Còn phải xem cái này một đợt, mắt thấy Tiểu Long HP không sai biệt lắm, Lee Sin một quy trúng đích Tiểu Long. Nhị đoạn quy kỹ có thể bay xuống, chỉ là còn ở giữa không trung. Fiddlesticks khiếp hãi đã đến. Có mát, Cacao con người có chút co vào. Fiddlesticks phản ứng không có khả năng nhanh như vậy. Kia liền chỉ có một khả năng. Đối thủ một mực chờ đợi hắn. Chờ hắn xuống tới. Mordekaiser một mực giữ lại mình tổn thương cao nhất một chùy. Đường Lee Sin bị khiếp hãi về sau. Hắn một chùy đập vào nhỏ trên thân rồng. Khác một bên Gia Vân trừng phạt đem tiểu long ăn. Long hồn triệu hoán. Gia Vân y kêu nhị liên đem Lee Sin chọn bay lên. Fiddlesticks thực hiện trầm mặc. Lee Sin thậm chí chớp liên tục hiện đều không thể giao ra liền trực tiếp bỏ mình. Cái này tiết tấu, lên đường đoạn binh tuyến Lý Mục gặp tình hình này khẽ lắc đầu. Katie nghiên cứu ra được bộ này đội hình quả nhiên có ít đồ. Fiddlesticks mặc dù không thể ra khiên cổ vật, dẫn đến đường dưới thanh tốc độ tuyến liền chậm. Nhưng trên thực tế tại đối mặt Morgana cùng vô cốt tình huống dưới. Bị đẩy tuyến là nhất định, đã tả hữu đều sẽ bị đẩy tuyến. Vậy đối với nhà mình bên này thanh tốc độ tuyến cũng liền không có như vậy khảo cứu. Nhanh một chút chậm một chút cũng không sao cả. Fiddlesticks tháp hạ là không sợ tiêu hao. Có kỹ năng hút máu. Coi như HP lại thấp. Một cái cũng có thể nhanh chóng hồi phục lại tới. Cấp 6 cái này dao động xuất quỷ nhập thần chi tiết nhỏ ngược lại để IG khó lòng phòng bị. Bọn hắn Fiddlesticks hẳn là ăn Malphite. Ra vần để bắn nhưng có thể suy nghĩ minh bạch thấp giọng nói. Cẩn thận một chút đi. Kít kít có chút bất đắc dĩ. Các ngươi đi bên trong. Đúng lúc này, Lý Mục đột nhiên nói. Bắn nhưng có thể cùng kít kít nao nao. Chợt tựa hồ ý thức được cái gì. Phục sinh sau trước tiên hướng bên trong đường đi tới. Chỗ bóng tối. Vừa mới đánh xong tiểu long ba người mang theo một con rồng hồn đã hội tụ đến trung lộ. S5 phiên bản Mordekaiser sở dĩ mãnh là bởi vì giai đoạn trước nhỏ máu của rồng lượng liền rất bình thường cao. Một khi long hồn bị triệu hoán đi ra, vậy đơn giản tựa như là cái hình người boss. Cho dù là đối thủ 5 người cùng nhau động thủ, trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó đem long hồn thanh lý mất. Katie là không am hiểu đánh thế yếu cục không sai. Nhưng bọn hắn một khi tải ưu thế trong cục, quả cầu tuyết tốc độ thậm chí càng vượt qua SKT. Long hồn gầm thét đi đến tháp phòng ngự dưới. Nóng rực long tức một chút lại một chút oanh kích lấy trung lộ một tháp. Rookie một pháo oanh đi lên, lại không thương không ngứa. Chiếu tiến độ này. Katie chiến đội 4 người chỉ sợ cái này dao động trực tiếp liền có thể đem trung lộ một tháp cho từ. Chối đi, đúng lúc này, cách đó không xa một đường thô to màu tím laser đột ngột xuất hiện. Đồng thời Morgana thân ảnh cũng xuất hiện, tại hai cái cường đại AOE pháp sư trợ giúp dưới. Tiểu Long cùng binh tuyến cuối cùng toàn bộ bị thanh lý đi. Tháp phòng ngự lượng máu. Còn sót lại 1/5, nhưng trung quy là bảo vệ. Rookie nhẹ nhàng thở ra, nếu như trung lộ tháp phòng ngự tại 10 phút đồng hồ trước đó liền bị phá mất. Vậy hắn tiếp xuống phát dục đều sẽ trở nên vô cùng đáng lo. Dây làm bên trong giai đoạn trước anh hùng, giai đoạn trước có trang bị ưu thế tình huống dưới rất mạnh. Trang bị thế cân bằng tình huống dưới tầm thường mãnh. Nhưng nếu là trang bị thế yếu, vậy cái này anh hùng liền không nhiều lắm chỗ dùng. Một pháo xuống dưới, không thể thanh lý mất ra giòn anh hùng 1/4 trở lên lượng máu. Dây chính là củi mục, IG bên này tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Long còn không có đánh xong, đường dưới tổ hợp liền trực tiếp đến trung lộ, mà lại tiểu long khu vực còn không có tầm mắt. Cái ý thức này thật có thể. Tôn Á Long nhìn ra ván này giống như không rất dễ dàng ứng đúng rồi. Nhưng IG đường dưới hai người tổ phản ứng lại làm cho hắn có chút vui mừng. Trò chơi thời gian tiến hành đến 9 phút. Song phương kinh tế chênh lệch tại 1.000 khối tả hữu. Cái chênh lệch này cũng không tính lớn. Nhưng kỳ thật IG bên này top lên xin là giành trước mấy trăm khối kinh tế. Hộp cơm vừa ra. Lý Mục lại mua cái hồng ngọc, Trong lúc nhất thời cái này xin thịt một thớt, trọi cứng lấy tiểu binh gây sự tình đều không thế nào đau. Bổ đao chênh lệch khuếch trương lớn đến 30, nhưng Lý Mục vẫn không hài lòng, nhất là đội ngũ thế yếu càng thêm rõ ràng tình huống dưới. Một đợt binh tuyến thanh xong, Lý Mục khóe mắt quét nhìn đột ngột chú ý tới. Xen lớn rồi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.